Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 318, vì phòng cổ độc muốn ăn thịt người, vật nhỏ gầy đi. Góc truyện audio.com. Mắt thấy mặt trời ngã về phía tây, sắc trời dần dần tối đi. Thanh Mạc Nhan vẫn không bảo người đi tìm Như Tiểu Lam đến đây. Huyền Ngọc lo lắng không thôi, tìm Trường Hận đến, muốn nhờ nàng đi thuyết phục Thanh Mạc Nhan. Trường Hận trợn tròn mắt, Thiếu Khanh đại nhân tự mình luẩn quẩn trong lòng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cổ độc phát tác mà nói thế tử sẽ lại phải chịu khổ. Huyền Ngọc quan tâm nói, kia cũng là do hắn tự tìm, rõ ràng có thể thoải mái hơn, nhưng hắn cứ thích không chịu. Trường Hận bĩu môi, mặt trời lặn xuống, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Huyền Ngọc cùng Trường Hận lập tức như ngừng thở, nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Huyền Ngọc gọi Trường Hận vào đây, cũng không biết qua bao lâu thời gian, trong phòng truyền đến thanh âm Thanh Mạc Nhan. Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Trường Hận, này thanh âm của Thiếu Khanh so với bình thường không có gì khác biệt. Trường Hận cũng là vẻ mặt khó hiểu, mặt trời đã lặn xuống, chẳng lẽ cổ độc không có phát tác. Vào cửa, Trường Hận thấy Thanh Mạc Nhan ngồi ở trên giường, nhìn về phía nàng, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Thiếu Khanh đại nhân, đây là, Thanh Mạc Nhan nhìn cổ vương trên cánh tay trái. Ta cũng không biết chuyện này là sao, cổ độc không có phát tác. Trường Hận vội vàng tiến lên bắt mạch cho hắn. Không đúng, cổ độc vẫn còn a. Trường Hận vuốt cằm, vì sao nó không phát tác? Thanh Mạc Nhan hỏi. Trường Hận nhíu chặt mày, đột nhiên vỗ tay một cái. Ta biết rồi. Thanh Mạc Nhan nhìn về phía Trường Hận, bởi vì đêm đó cổ vương rời khỏi thân thể ngài một lần. Trường Hận trải vuốt câu chữ rõ ràng, nó giết chết người chế tạo rối như thế nào? Theo Huyền Ngọc bọn họ trở về nói, bọn họ sau đó vào trong mộ cổ cũng không thấy thi thể người chế tạo rối đâu. Thanh Mạc Nhan ánh mắt hơi tối, cổ vương đem hắn ăn luôn. Ánh mắt Trường Hận sáng lên, đúng, chính là cái này. Thanh Mạc Nhan cảm thấy có chút không theo kịp suy nghĩ của Trường Hận. Ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì? Cổ vương trước kia ở trong thân thể, khi nó đói bụng sẽ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, do đó dẫn phát đến cổ độc, nhưng mà lúc này đây nó ra ngoài đã tìm được đồ ăn cho chính mình. Thanh Mạc Nhan sửng sốt nửa ngày, ẩn ẩn mở miệng nói, ngươi là muốn nói, sau này muốn ngăn cản cổ độc phát tác, ta liền phải thả cổ vương ra, để nó đi ăn cái gì đó. Không sai. Trường Hận càng nghĩ càng hưng phấn, nó ăn no xong sẽ không nháo loạn, tự nhiên cũng sẽ không thương hại đến thân thể của ngài nữa. Nghĩ đến trùng nương cũng là nuôi dưỡng cổ trùng như vậy. Các nàng lợi dụng chúng nó để chiến đấu, sau khi chúng nó ăn xong địch nhân sẽ trở về trong thân thể trùng nương. Chỉ cần chúng nó ăn no bụng liền sẽ không làm thương hại đến chủ nhân của chúng nó. Nếu trùng nương quá yếu, liền sẽ bị cổ trùng trong thân thể chính mình ăn luôn. Nguyên lai chính là chỉ cái này. Đôi lông mày Thanh Mạc Nhan nhăn càng nhanh, ý của ngươi là sau này ta phải thường xuyên thả cổ vương ra để nó ăn thịt người. Trường Hận ngẩn người, nuốt nước bọt một cái, có lẽ đổi thành động vật linh tinh cũng được. Thanh Mạc Nhan đỡ chán, như thế nào có cảm giác hắn đã biến thành quái vật đây? Còn muốn ăn thịt người, nhưng mà ta vẫn chưa học được cách làm thế nào mới thả được cổ vương ra. Thanh Mạc Nhan ăn ngay nói thật, lần này thả cổ vương ra hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không phải người chế tạo rối vẽ chú thức ở trên người hắn, bước cổ vương đi ra, hắn cũng không biết cổ vương lại lợi hại như vậy. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến meo ô một tiếng. Thanh Mạc Nhan cùng Trường Hận đồng thời ngẩng đầu lên nhìn ra hướng ngoài cửa sổ. Mèo ô, tiếng mèo kêu bén nhọn, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ ghê người. Huyền Ngọc, Thanh Mạc Nhan kêu một tiếng, ngữ khí dứt khoát. Qua một lúc lâu Huyền Ngọc mới xuất hiện ở cửa, không đợi Thanh Mạc Nhan hỏi liền tự động nói. Thế tử, trong viện không biết từ nơi nào chạy đến rất nhiều mèo hoang. Tất cả đều hướng về phía phòng Như cô nương đi qua. Thuộc hạ đang phái người đuổi chúng nó đi. Nghe xong lời này, Trương Hận suýt nữa cười ra tiếng. Nàng dùng tay áo che lại, sợ bị Thanh Mặc Nhan nhìn thấy. Giờ phút này tuyệt đối không được đắc tội với hắn. Thanh Mặc Nhan oán hận cắn răng. Vật nhỏ ngu ngốc kia vẫn đang ở trong bộ dáng mèo hương sao? Huyền Ngọc vô tội nói. Thuộc hạ không biết, hắn là đại nam nhân. Thời điểm Thanh Mặc Nhan không có ở đó, hắn căn bản không dám tiến vào phòng như Tiểu Lam, như cô nương rất đặc biệt. Khi thế tử không có ở đó, nàng sẽ thường xuyên mặc sai y phục. Trước kia chỉ mặc trung y mà đã dám chạy ra ngoài. Hắn cũng không muốn lỗ mãng hấp tấp đi vào phòng đụng phải cảnh như cô nương quần áo không chỉnh tề. Thanh Mặc Nhan càng nghĩ càng không lạnh nhạt được nữa. Chỉ sợ mèo hoang trong toàn trấn đều đã bị mùi hương trên người nàng thu hút hết rồi đi. Huyền Ngọc đúng lúc bổ một đao. Thế tử, trong rừng ngoài trấn còn có không ít mèo núi đi. Lập tức trong đầu ba người hiện lên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Mèo hoang cùng mèo núi đầy sân. Tất cả đều tụ ngoài cửa sổ phòng như Tiểu Lam, làm ra đủ loại tư thái phát xuân. Huyền Ngọc nhịn không được nhìn trộm sắc mặt Thanh Mặc Nhan. Trường Hận, ngươi cùng Huyền Ngọc đi đến chỗ như Tiểu Lam bên đó. Thanh Mặc Nhan gian nan nói. Trường Hận bình tĩnh chờ Thanh Mặc Nhan nói tiếp, nhưng mà đợi nửa ngày, lại không thấy hắn nói thêm gì nữa. Thiếu Khanh đại nhân, ngài đây là muốn nháo cái gì à, có cái gì mà không thể nói thẳng ra. Trước kia ngài cũng đâu phải người như vậy. Trường Hận cùng Huyền Ngọc vẻ mặt oán niệm, lúc này có một tên tử sĩ vội vàng chạy từ ngoài cửa vào. Huyền Ngọc đại nhân, ngài mau đi xem đi, mèo hoang vây quanh phòng của như cô nương, cửa sổ đều bị cào phá. Huyền Ngọc kinh hãi, không phải đã phái người xua đuổi rồi sao? Tử sĩ ngẩng đầu lên, mọi người kinh ngạc nhìn thấy trên mặt hắn có lưu lại không ít vết cào. Còn mang theo máu. Đám mèo hoang này giống như điên rồi. Chúng ta đuổi, cũng chém giết một ít, nhưng mà chúng nó căn bản là không sợ chết. Quả nhiên mùi hương kia có sức dụ hoặc rất lớn. Trường Hận nói thầm, không hề kiêng kỵ sát thêm muối vào vết thương Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan sốc chăn lên. Huyền Ngọc liền phát hoảng. Thế tử, người còn đang bị thương. Không thể xuống giường a. Trường Hận thấy thế nói. Ta đi theo Huyền Ngọc nhìn một cái. Thiếu Khanh đại nhân vẫn đừng nên lộn xộn, miễn cho động đến vết thương. Thanh Mặc Nhan chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Hận cùng Huyền Ngọc đi ra khỏi cửa. Ngoài cửa sổ toàn là tiếng kêu bén nhọn của mèo hoang. Hắn nghe đến tâm phiền ý loạn, đám người Huyền Ngọc đi hết thời gian nửa chén trà mới thấy trở về. Theo Trường Hận đi vào phòng, Huyền Ngọc ở bên ngoài vội vàng đóng cửa lại. Một trận tiếng đánh thùng thùng truyền đến, ngay sau đó liền vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết, nghĩ đến là Huyền Ngọc dẫn theo người thanh lý đám mèo hoang ở bên ngoài. Trong tay Trường Hận cầm một cái lồng sắt, mặt trên được che lại bằng tấm thảm, Thanh Mặc Nhan vừa thấy cái lồng sắt kia lập tức liền trở nên tức giận. Đây là chủ ý của ai? Vật nhỏ của hắn dù có là ngôi sao gây họa, cũng chỉ có hắn mới có quyền nhốt nàng lại. Như thế nào có thể đem nàng bỏ vào trong lồng như vậy? Trường Hận nhìn qua rất chật vật, trên y phục có vài chỗ bị móng vuốt mèo cào rách. Thiếu Khanh ngài trước đừng nổi giận, ngài nghe ta nói đã. Nàng đem lồng sắt đặt ở trên ngăn tủ đầu giường. Cái lồng này là tự Tiểu Lam yêu cầu tới. Cái gì? Thanh Mặc Nhan cho rằng chính mình nghe lầm. 5 ngày trước, sau khi nàng trở về liền bảo Huyền Ngọc tìm giúp nàng một cái lồng sắt. Sau đó nàng liền đi vào, bởi vì Huyền Ngọc bọn họ không dám đi vào trong phòng. Cơm canh mỗi ngày cũng chỉ là đưa tới cửa, cho nên không ai biết mấy ngày nay nàng đều ở trong cái lồng này. Trường Hận chậm rãi lấy cái thảm trên lồng sắt ra, lặng yên lui xuống, đợi đến khi Thanh Mặc Nhan thấy rõ quả cầu lông cuộn tròn người ở trong lồng. Không khỏi kinh sợ, mèo hương trong lồng màu lông u ám. Như là gầy đi mất một vòng. Cách chương.